ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, chương 16, Thiên Tài Địa Bảo. Đông Hải ven bờ khu vực, Mặc Môn hiện tại toàn tông trên dưới đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Môn chủ, hôm nay bên ngoài đầu kia côn lại lật 3 lần, lăn 4 lần, nửa đường ăn 7 xe biển sâu cá tuyết. Nói thật, gia hỏa này sắc ngoài kỳ thật vẫn rất xinh đẹp. Đủ, Mặc Môn môn chủ khóe mắt run rẩy mà nhìn xem báo cáo tin tức Mặc Môn trưởng lão. Kém chút không nhảy dựng lên cho hắn nhất trọng truy. Đầu kia xúc sinh rốt cuộc còn muốn ở trên ta cơ quan thành đợi bao lâu? Ta muốn ngươi đi cùng nó câu thông, là muốn ngươi hỏi những nội dung này, không phải cho ngươi đi nhìn hắn sắc ngoài. Ngô, báo tin trưởng lão có chút hủy khuất, thế nhưng là đầu kia côn căn bản không có cùng chúng ta trao đổi ý tứ. Chúng ta cũng bắt hắn một chút biện pháp đều không có. Cái gì ám khí đều thử qua, hơn nữa chúng ta hoài nghi đầu kia côn khả năng đã thành thói quen ở trên cơ quan thành, bắt đầu sẽ còn bay nhảy 2 lần. Hiện tại căn bản liền không có rời đi. Hơn nữa gần nhất chúng ta còn có đệ tử nhìn thấy nó đang dùng một chút sáng lấp lánh thạch đầu trồng chất tại cơ quan thành một bên, tựa hồ là muốn xây một cái ổ. Hỗn trướng, Mặc Môn môn chủ bất lực che khuôn mặt của mình. Giảng đạo lý, Mặc Môn hiện tại đã bó tay hết cách, Bắc Hải Đại Thánh ép ở trên cơ quan thành. Lớn như vậy, cơ quan thành trên dưới căn bản một chút biện pháp đều không có. Phải biết Mặc Môn, mặc dù thân làm võ đạo thánh địa, nhưng cái này võ đạo thánh địa căn cơ cũng không ở chỗ Mặc Môn võ giả trên thực lực, mà là ở Mặc Môn võ giả nhân mạch, còn có ám khí. Cùng cơ quan thành tòa này không phá cứ điểm trên người so sánh dưới, Mặc Môn võ giả thực lực ngược lại là chẳng có gì ghê gớm. Thậm chí Mặc Môn bên trong tuyệt đại đa số truyền thừa đều là cơ quan thuật truyền thừa, võ đạo truyền thừa ít đến thương cảm. Nếu không Mặc Môn môn chủ còn có mặt khác 2 vị Mặc Môn hỏa luyện kim đan, cũng sẽ không đến bây giờ liền đại đạo huyền quang đều không mở ra. Trọng yếu hơn chính là, xem như Mặc Môn có lực nhất 3 kiện vũ khí, nhân mạch phương diện, nguyên bản to lớn nhất, ổn nhất giao thiệp, Đại Càn Hoàng Triều, bởi vì Đông Hải xâm lấn sự tình mặc kệ Mặc Môn. Mà ám khí, mặc dù Mặc Môn ám khí rất lợi hại, nhưng Bắc Hải Đại Thánh thật sự là quá lớn. Nhỏ như vậy ám khí đánh vào nó có thể so với một đạo thân hình khổng lồ bên trên, liền máu đều thấy không được. Đỉnh phá thiên cũng liền để Bắc Hải Đại Thánh toàn thân run rẩy một lần, sau đó cảm thấy làn da có chút run lên. Cái cuối cùng cơ quan thành, vậy càng là bị Bắc Hải Đại Thánh khắc đến xít sao. Cái này ai mà chịu nổi a? Đương nhiên bây giờ Mặc Môn có thể so với trước đó hơi tốt một chút. Kia liền là Đại Càn mặc dù mặc kệ Mặc Môn, nhưng cũng không bài xích Mặc Môn lợi dụng truyền tống trận pháp ra ngoài mua sắm đủ loại đồ dùng hàng ngày. Chỉ là đám này gian thương, nhìn thấy Mặc Môn gặp, cả đám đều bắt đầu tăng lên điên cuồng vật dụng hàng ngày giá cả. Gặp quỷ! Có trời mới biết vì sao một khỏa rau cải trắng phải dùng Mặc Môn tinh chế phá liên nỗ để đổi. A, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Không thể nhịn vậy cũng phải nhẫn. Thăng, nói tóm lại, dù là lấy Mặc Môn tích lũy qua nhiều năm như thế tài phú, cũng không chịu đựng nổi Bắc Hải Đại Thánh loại này lũng đoạn cấp bậc phong tỏa. A, cho dù trước mắt Mặc Môn còn có thể kiên trì, nhưng nếu là lại tiếp tục như vậy, Mặc Môn sớm muộn phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Huống hồ bị một đầu yêu thú trấn áp, thanh danh truyền đi, đối Mặc Môn võ đạo thánh địa địa vị cũng là đả kích cực lớn. Ai lại đi câu thông a? Là môn chủ, ngay tại phía dưới Mặc Môn vì thế phát sầu. Mặc Môn môn chủ càng là rơi tận mấy cái tóc bạc thời điểm, Bắc Hải Đại Thánh bên này lại là nghênh đón một vị khách mới. Đó là một tôn người mặc hắc sắc chiến giáp thanh niên nam tử. Thanh niên dung mạo anh tuấn phi thường, trong mắt lại lấp lóe lấy sâu thẳm hắc quang. Trên người chiến giáp mang theo cửu đầu xà phù điêu, mỗi một viên đầu rắn đều phảng phất chân thực tồn tại đồng dạng. Một bên phun lưỡi, một bên phát ra tê tê tiếng kêu. Tại hạ anh cưu, gặp qua Bắc Hải Đại Thánh. Khí tức trên người vừa tới uyên chìm tựa như biển, nhưng thái độ lại là dị thường cung kính. Kia, gần như đồng thời, cái kia trấn áp tại quan thành phía trên, nhìn như không lớn, trên thực tế lại không vào hư không, trọn vẹn có thể bao dung một đạo địa phương, có thể so với một phương đại lục thân thể chính là hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, anh cưu có thể rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hô, anh cưu hoạt động một chút tay chân, xua tán đi ánh mắt mang tới áp lực, nhưng trong lòng là không khỏi cảm khái. Không hổ là côn bằng. Ngày xưa yêu tộc hoàng tộc huyết mạch, dù chỉ là ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, vẫn như cũ có đáng sợ như vậy lực lượng. Căn bản không phải mình có thể chống lại. Đại thánh, hai chữ danh bất hư truyền. Ngươi là Bắc Hải Đại Thánh tò mò nhìn trước mắt anh cưu. Không biết vì sao, trên người của đối phương có hắn mùi vị quen thuộc. Mặc dù không phải rất ưa thích, nhưng là không ghét. Tại hạ đương thời yêu tộc yêu vương một trong, đặc biệt đến đây mời Đại Thánh tiến về Huyền Vũ đảo du lịch. Đại Thánh lần này nếu thức tỉnh, thậm chí xuất thủ trấn áp nhân tộc thánh địa, nghĩ đến cũng là hùng tài đại lược, dự định vì phục hưng tại yêu tộc ra một phần lực a. Vừa vặn chúng ta cũng có bậc này ý nghĩ, anh cưu thao thao bất tuyệt nói ra. Từ thượng cổ đại kiếp giảng đến yêu tộc hưng suy, sau đó lại từ yêu tộc hưng suy giảng đến bây giờ yêu tộc nghèo túng, ngay sau đó giảng đến nhân tộc nội loạn, kết hợp trên dưới văn tinh chuẩn phân tích bây giờ yêu tộc lần thứ hai xuất thế khả năng cùng xác suất thành công. Cuối cùng hắn còn hung hăng phất phất tay, cho nên anh cưu cảm thấy lúc này hẳn là đứng ra vì yêu tộc quật khởi mà phấn đấu. Còn xin đại thánh giúp ta một chút sức lực. Bắc Hải Đại Thánh ngoặc kép chấm hỏi, trừng mắt nhìn Bắc Hải Đại Thánh rất nhanh liền hiểu rõ ra, ung dung mở miệng, ngươi là muốn ta hỗ trợ sao? Đây, nữ hài nhếch nhếch miệng, vị này đại thánh thật đúng là ngay thẳng a. Bất quá vì có thể khiến cho bây giờ yêu tộc tăng thêm một phần đại thánh cấp bậc lực lượng, hắn vẫn gật đầu, không sai, mời đại thánh yên tâm. Nếu là đại thánh có thể xuất thủ, chúng ta tất có hậu báo. Cái kia có cá con khô ăn sao? Nữ hài ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì chân quý thiên tài địa bảo? Ta anh cưu sống lâu như vậy đều chưa nghe nói qua. Không có a, vậy ngươi đi thôi. Bắc Hải Đại Thánh thở dài, vốn dĩ cảm thấy trên người đối phương có quen thuộc mùi, còn tưởng rằng hắn có thể mang đến cho mình dùng biển sâu cá tuyết chế luyện cá con khô. Kết quả một điểm tác dụng đều không có, liền ăn được cũng không cho, còn muốn ta cho ngươi lao động. Xéo đi xéo đi, bản đại côn rất bận rộn. Ấy, không, chờ đã, Đại Thánh yên tâm. Không phải liền là cá con khô sao? Ngài cho ta miêu tả một phen, ta yêu tộc tất nhiên vì ngươi là một phần tới. Nữ hài không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn, dù sao hắn ở Huyền Vũ đảo ngủ say đến bây giờ, lúc này mới vừa xuất thế không đến bao lâu, vạn nhất cái gì đó cá con khô là chân bảo hiếm thế, bản thân lại không lấy được, cái kia chẳng phải xong con bê sao? Cho nên bất luận làm cái gì, đều muốn đưa cho chính mình lưu đầu đường lui mới được. Một phần nhỏ cá khô. Bắc Hải Đại Thánh ngẩn người, chợt giận tím mặt, ngươi đem ta làm cái gì? Một phần nhỏ cá khô. Bản đại côn hiện tại ăn cá con khô đều là mỗi phút đồng hồ mấy trăm cây di trên dưới. Sẽ thiếu ngươi một phần sao? Đi, ngươi đi cho ta. Ô oa a, tê, Bắc Hải Đại Thánh gầm lên giận dữ. Không có đặc biệt dùng cái gì lực lượng. Thế nhưng đại lục đồng dạng thân thể trong nháy mắt lại là phát động một phương hư không. Phảng phất thiên địa rơi đập đồng dạng. Kinh khủng khí lãng cuốn tới. Nhất thời liền đem anh Cưu đánh bay đi ra ngoài. Lâm anh Cưu vẫn là vẻ mặt mộng bước. Cái này chuyện ra sao a? Mời chào bất thành, anh Cưu hạ quyết tâm trở về thì hảo hảo tìm kiếm có quan hệ cá con khô tin tức. Cũng không biết, cái kia đến tột cùng là bực nào thiên tài địa bảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.